những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 170, đời không như mơ hay đại hội thi phũ? Góc truyện audio.com, đời không như mơ hay đại hội thi phũ? Chủ đề này không thích hợp cho những ai có trái tim mỏng manh dễ vỡ. 1. Vịt con xấu xí hóa thành thiên nga. Không phải vì nó đã cố gắng hết mình, mà vì bố mẹ nó vốn là thiên nga. 2. Những người hay cười thì sẽ gặp may. Nói thật, nếu toàn gặp xui thì họ đã chả mở miệng ra cười nổi. 3. Tôi thấy có 3 chuyện cực kỳ hoang đường trên đời. 1. Vào rừng chặt cây làm giấy rồi viết lên giấy hãy bảo vệ rừng xanh. 2. Lấy tiền của bố mẹ vào quán karaoke nghêu ngao lòng mẹ. Cha yêu. 3. Gặp chàng nào cũng lả lơi xong rồi than trai tốt đi đâu hết rồi. 4. Nhiều lúc bạn chưa dồn mình vào đường cùng thì bạn còn chưa biết mình bất tài đến đâu. 5. Những người xuất sắc hơn bạn đang cố gắng từng giây từng phút. Vậy bạn cố gắng có tác dụng gì? 6. Nếu bạn cảm thấy mình vừa nghèo vừa dốt, đừng buồn, ít nhất khả năng nhận xét của bạn là chính xác. 7. Đôi lúc bạn phải cay đắng thừa nhận rằng, bạn cố gắng hết mình cũng chẳng bằng người ta làm qua loa cho xong. 8. 99. Chuyện trên đời đều có thể giải quyết bằng tiền. 1. Còn lại được giải quyết bằng nhiều tiền hơn. 9. Đừng lo giảm cân nữa. Bạn xấu có phải do béo đâu. 10. Cô bé lọ lem cuối cùng lấy được hoàng tử nhưng đừng quên cô ấy vốn dĩ là con nhà quý tộc. 11. Mỗi lần đọc nhật ký đi phượt khổ sở gian nan của các bạn. Thực lòng mình nghĩ, nghèo thế thì thôi ở nhà đi. Bày đặt vạ vật ngoài đường làm gì? 12. Chuyện hôm nay chưa giải quyết được. Đừng sốt ruột, vì ngày mai cũng chả giải quyết được đâu. 13. Mục tiêu cuộc đời tôi là 30 tuổi mua một căn hộ trong thành phố. Hiện nay mục tiêu đã đạt đờ si một nửa. Tôi đã 30 tuổi. 14. Dù có phải thất bại 99 lần, tôi cũng sẽ cố làm tròn thành số chẵn. 15. Bạn biết vì sao tự cổ chí kim hồng nhan bạc mệnh không? Vì chẳng ai quan tâm những cô gái xấu sống được bao lâu cả. 16. Bill Gates thôi học theo đuổi ước mơ, trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Nhưng chớ quên ông ấy thôi học ở trường Đại học Harvard đấy. 17. Ngày nay bố mẹ nào cũng cho con đi học lớp này lớp kia từ sớm. Mong con mình cô thua ở vạch xuất phát. Tiếc là có những đứa trẻ đã đẻ ra ở vạch đích rồi. 18. Năm đó thầy cô đều bảo tôi có thể đậu nổi đại học. Tương lai chỉ có thể đi làm phụ hồ. Tôi đã nỗ lực hết mình. Cuối cùng vào được đại học. Ra trường tôi bèn đi làm thợ hồ. Tôi muốn chứng minh cho họ thấy. Làm thợ hồ là cái số rồi. Chả liên quan gì vào đại học hay không. 19. Đừng nói câu chuyện lọ lem tốt đẹp giường nào. Nếu giày vừa chân thì đã chả tuột ra, nếu hoàng tử yêu nàng nhiều thế thì đã chẳng quên mặt sau một đêm. Phải đi tìm nàng bằng chiếc giày, mà ngay từ đầu người hoàng tử yêu là lọ lem trong bộ dạng tiểu thư xinh đẹp lộng lẫy chứ không phải cô bé nhem nhuốc rách dưới. 20. Nếu 10 năm sau anh chưa lấy vợ, em chưa lấy chồng, vậy thì chúng ta thật thảm quá đi. 21. Internet là một phát minh vĩ đại. Ngày trước làm bài chúng ta phải lật tung đống sách lên tìm số liệu dẫn chứng. Bây giờ chỉ cần lên mạng, trong chớp mắt bạn sẽ quên bánh chuyện phải làm bài tập ngay. 22. Nếu bạn cực kỳ cuồng si ai đó, đơn giản vì bạn cô xứng với người ta. 23. Những cô nàng bị kêu là mắc bệnh công chúa chỉ có 2 nguyên do. Xấu và nghèo, nếu cô ấy vừa đẹp vừa giàu. Xin lỗi đi, cô ấy cô mắc bệnh công chúa, vì cô ấy đích thực là công chúa. 24. Bảy chú lùn đối xử tốt với bạch tuyết cỡ nào cũng chẳng bằng một nụ hôn của hoàng tử đẹp trai giàu có. 25. Nếu bạn được nhiều chàng trai theo đuổi, cô phải vì bạn đẹp nghiêng nước nghiêng thành đâu. Nó chỉ chứng minh bạn quá lả lơi, đã cho họ cơ hội tán tỉnh. 26. Dù thời gian làm tàn phai nhan sắc, nhưng bạn yên tâm, nó bất lực trước bạn. 27. Dù cả thế giới phản đối, tớ cũng sẽ kiên trì giấc mơ đến cùng. cậu là ai mà cả thế giới phải phản đối? 28, đừng khoe là bạn đã tăng ca hoàn thành nốt công việc. Nó chỉ cho thấy năng lực làm việc yếu kém và khả năng vạch kế hoạch tệ hại của bạn thôi. 29, đời này anh chỉ tiễn em được đến đây. Chặng đường về sau em hãy tự mình bảo trọng, hãy yêu thương mình nhiều vào, vì anh không còn yêu em nữa, cũng không dành hơi chăm sóc cho em nữa. 30, đừng để ý đến tiền bạc, quyền lực, chết đi thì ai cũng chỉ là một nắm cho thôi. Vậy cậu giải thích thế nào về kim tự tháp? 31, yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ xảy ra với những ai có khuôn mặt khả ái thôi. 32, ngày hôm qua đã kết thúc rồi, một ngày mới lại bắt đầu, có phải giấc mơ của bạn lại trôi xa chút rồi không? Dịch, Kim Duong, FB, Kim Duong, Cách Chương.